tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, góc truyện audio.com, giờ phút này, tâm tình của hội trưởng công hội quốc sắc rất là phức tạp. Tuy chiến đội quốc sắc của bọn họ cũng mang tiếng là một trong bát cường, bất qua thứ hạng trong bát cường lại hàng năm xếp cuối, tức là lần nào tiến vào vòng thi đấu chính thức cũng đều bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên, rất ít khi đoạt được cúp. Hiện tại liên minh tổng cộng có 16 chiến đội, tuy mang danh là một trong bát cường nghe có vẻ rất oai, nhưng hàng năm xếp thứ 8 trong bát cường, trình độ của bọn họ thực chất cũng chỉ ở mức trung bình khá so với số còn lại trong số tổng 16 chiến đội của liên minh mà thôi. Lần này qua server mới, bọn họ cả đám đều phải liều mạng hết sức mới đánh được thành tích 53.000, còn chưa kịp cao hứng được vài giây, kết quả bị công hội của Lạc Hoa tự tát cho một cái vào má trái, kỷ lục bị họ vượt qua. Vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần đâu, má phải lại bị Trường An tát cho thêm cái nữa, vào má phải, kỷ lục lại bị vượt. Chơi trò đoạt mệnh liên hoàn tát hay sao vậy? Hơn nữa, lần này đám người bên Trường An quả thực đánh cho đau vô cùng, thành tích vừa ra một cái liền nhảy vọt lên tận đỉnh, trực tiếp hạ nó cao cả quốc sắc lẫn Lạc Hoa Từ. Được rồi, không chơi nữa, tôi thừa nhận Trường An mấy người châu nhất có được chưa? Dù sao mấy người cũng là chiến đội quán quân mùa trước thôi, lại còn bị lây nhiễm phong cách không vừa mắt liền xông lên đánh đấm như gà trọi của Dương đội trưởng, đội quản lý công hội Trường An tên nào tên này đều giống gà trọi mắc bệnh chó dại vậy, trực tiếp lại bạo lực. Lại không ngờ, vừa tính xoay người né qua một bên, Trường An lại bị người khác vẽ mặt. Lưu Danh Bách thế, mê vụ triều trạch, đại sư có lý tưởng, tên quái đản gì thế này? Thấy công hội Trường An bị người khác vẽ mặt như vậy, không biết bao nhiêu hội trưởng công hội lớn âm thầm lén lút cười trộm đâu. Sướng vãi tương đương, nhìn thấy đám công hội của đội quán quân vẫn luôn kiêu ngạo bị vẽ mặt như vậy, thật là sung sướng gì đâu. Nhưng mà cười trộm xong rồi, lại nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. 75.000 điểm, cao hơn 11.000 điểm so với thành tích 64.000 của đám người bên Trường An. Ngay thời điểm mà trang bị của tất cả đều tương đương nhau, hơn nữa ai nấy cũng tập trung tinh thần cao độ, không dám sơ suất dù chỉ nửa nhịp để đánh phụ bản, muốn đề cao thành tích bình xét cuối cùng lên 1.000 điểm thôi cũng đã gian nan vô cùng rồi. Phụ bản vốn là cố định, đám người này lại có thể ở giới hạn cực độ nâng cao thành tích lên tận 11.000 điểm, rốt cuộc bọn họ đã dùng phương pháp quỷ quái nào chứ? Không lẽ dùng cheat hay auto? Như vậy lần này, không chỉ vẽ mặt mỗi Trường An mà thôi, mà là vẽ mặt tất cả những công hội chiến đội khác. Quốc sắc vô song nháy mắt liền cười hết nổi. Trầm mặc suy nghĩ một lúc quốc sắc vô song mới hồi thần lại, ra lệnh cho đám người trong kênh quản lý bên mình tra xét cho tôi lai lịch của đám người kia. Cùng lúc đó, ở công hội của Đồng Tước, công hội của Hoa Hạ, công hội Lạc Hoa Từ, công hội Phong Hỏa Lang Yên. Tất cả những quản lý của các công hội lớn này, đều đang có chung một đề tài thảo luận. Lai lịch của đội ngũ thần bí. Cũng không phải các hội trưởng vì chuyện bé xé ra to, thực sự lần này khoảng cách kỷ lục bị phá chênh lệch rất lớn, muốn người khác xem nhẹ cũng khó. Trái với, góc truyện audio.com, quốc sắc vô song vì trộm vui vẻ mà phản ứng chậm nửa nhịp, hội trưởng Phong Quá Vô Ngân của công hội Trường An phản ứng nhanh nhất cũng là người đầu tiên nhận được tin tức từ spy bên mình đưa về. Dưới sự lây nhiễm cá tính gà trọi của Dương đội trưởng, quản lý của công hội Trường An cơ bản tính cách đều thuần một sắc nhiệt huyết lại phóng khoáng, hội trưởng Phong Quá Vô Ngân lại là một người nóng tính, thấy kỷ lục vừa ra liền dùng tốc độ nhanh nhất gửi tin nhắn hỏi spy mà mình cài vào thất tinh thảo. Đám phá kỷ lục kia là ai? Sao lại có cả người thất tinh thảo nữa? Spy vô cùng chuyên nghiệp nhanh chóng hồi đáp hội trưởng, Nguyệt Lượng Thảo với Hàm Tu Thảo hai người này đích thật là người của công hội thất tinh thảo, nhưng trình độ của hai tên đó trong hội chỉ ở mức tầm trung, bốn người còn lại không phải người của thất tinh thảo, tôi không quen lắm, đang hỏi thăm. Phong Quá Vô Ngân vẻ mặt hết sức phức tạp, với tay lấy khăn lau sạch nước trà bị phun lên bàn phím lúc nãy, ngẩng đầu hướng về phía hội phó Diệp Lạc Vô Thanh nhà mình, nói Diệp Tử cậu đi tra xét lai lịch bốn người này dùng tôi đi, Lưu Danh Bách thế, mê vụ triều trạch đại sư có lý tưởng, Thanh Phong đạo tưởng tôi nghi bốn đứa này là ơ phụ của đám thất tinh thảo. Hội phó Diệp Lạc Vô Thanh nghe vậy gật đầu, lập tức cho người thăm dò tin tức. Một lúc lâu sau, mới báo cáo lại có vài người cha được tin tức xác thực Đường Môn với Ngũ Độc là vợ chồng, mới kết hôn cách đây không lâu, bên thất tinh thảo có vài người từng tham dự hôn lễ của họ. Thanh Phong đạo trưởng là mới vừa gia nhập trước đó không quen biết lẫn nhau, về sau bởi vì đánh phụ bản anh hùng mới vào đội, người này là một thương nhân chuyên nghiệp, ở thương hội có một cửa hàng tên là Thanh Phong, trước mắt đã thăng lên cấp 2, danh dự xếp hạng thứ 3 toàn hệ thống. Phong Quá Vô Ngân nhăn mặt là ơ phụ của đám thất tinh thảo kia đúng không? Hội phó Diệp Lạc Vô Thanh vẫn bình tĩnh phân tích, anh nghĩ dựa vào trình độ của đám người bên thất tinh thảo có thể đánh được thành tích kỷ lục như vậy sao? Thất Tinh Thảo trước giờ nổi tiếng là phụ bản phế xài, anh vẫn chưa quên hắc lịch sử của đội trưởng Tiếu Tư Kính bên họ chứ? Nhớ đến hắc lịch sử vì sao Tiếu đội không thích đánh phụ bản mà người người truyền lưu, Phong Quá Vô Ngân mới tỉnh táo lại, nói cậu thử mật hỏi xem hội trưởng bên đó rốt cuộc muốn cái gì. Server mới chưa đủ loạn sao, đám người Thất Tinh Thảo lại còn bon chen phụ bản tạo thêm phiền nữa. Muốn làm loạn hết lên mới chịu sao? Diệp Lạc Vô Thanh cũng rất là bất đắc dĩ, server mới lần này chắc chắn là loạn nhất trong các lần mở server từ trước tới nay, công hội của chiến đội Bát Cường đều góp một chân, thực là vô tiền khoáng hậu. Mà lúc này, trong đội ngũ của Lưu Xuyên, cả hai người Đoạn Trường Thảo đều vì không thể tin nổi mà trầm mặc, Ngô Trạch Văn thì vô cùng bình tĩnh nói phá được kỷ lục. Lưu Xuyên đáp trả bằng một chuỗi mặt cười dài thiệt dài bảo từ trước rồi còn gì, chúng ta sẽ phá được thôi. Mấy lần trước tôi chưa ra hết toàn lực, lần này tôi cũng xuất lực nhất định sẽ phá được. Đóng ngoặc đơn, cả đám, cả đội trong lòng vốn đang bội phục người này, chẳng hiểu sao nhìn cái mặt cười tủm tỉm hết sức đắc ý của anh ta lại không muốn nói lời khen ngợi chút nào. Lý Thường Nghi hoặc nói nếu như ông biết cách đánh tốt hơn có thể phá kỷ lục sao lúc trước. Góc chuyện audio.com, không dùng sớm hơn, Lưu Xuyên hết sức vô tội nói lúc trước kêu hoài cậu không chịu sờ cho tôi cái ám khí tím 30 cấp của đường môn còn gì, vũ khí không có thì làm sao đánh được. Cả đám, lý do, có cần đơn giản tới vậy không? Bất quá tâm tình của Đoạn Trường Thảo lúc này quả thực chỉ một chữ sướng. Sướng vô cùng, có thể vẽ mặt từ địch Trường An một lần, thân là hội trưởng công hội Thất Tinh Thảo, có thể không sung sướng sao? Tâm tình trở nên vô cùng sung sướng, Đoạn Trường Thảo lập tức tranh thủ gửi tin tán gẫu với Lưu Xuyên cao thủ ha, bây giờ tôi hoàn toàn không còn nghi ngờ bản lĩnh của cậu rồi, cậu đã hứa giúp tôi đánh boss thế giới 40 cấp rồi đó ha, nhớ đó đừng quên. Lưu Xuyên đáp trả bằng một loạt biểu tình chảy mồ hôi, hội trưởng anh xem trọng tôi quá, boss thế giới không giống đánh phụ bản, là phải đoạt trong tay công hội khác đó, tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể một mình xách boss về cho bên mấy anh được đúng không? Đoạn Trường Thảo phát cái biểu tình bắt tay niềm nở, cậu làm được mà. Tôi tin cậu, lên 40 cấp chúng ta gặp nhau ở Nam Cương ha. Lưu Xuyên bất đắc dĩ. Rồi, tôi sẽ cố gắng. Đoạn Trường Thảo nói 5 lần phụ bản hôm nay hết rồi, tôi đi trước ha. Cao thủ cậu nhớ tùy thời giữ liên lạc đó. Lưu Xuyên phất tay vô lực nói bye bye hội trường. Đoạn Trường Thảo rời đi trong tâm trạng hoan hỉ vô cùng. Nhân tài loại hình chỉ huy. Tuyệt đối là nhân tài loại hình chỉ huy hiếm thấy. PK lợi hại có gì hơn người đâu chứ. Cao thủ PK trong game đầy dẫy vô số đâu đâu cũng có thể thấy, nhưng muốn gặp được một chỉ huy giỏi lại khó như lên trời. Đoàn chiến quy mô lớn, công hội chiến PK chiến tranh giành boss thế giới. Cần nhất cũng thiếu nhất chính là nhân tài loại hình chỉ huy như vậy. Cậu ta bảo sẽ giúp công hội bên mình đoạt boss thế giới 40, Đoạn Trường Thảo cảm thấy trong lòng vui vẻ muốn chết giống như đã thấy boss thế giới được gắp vào bát đặt sẵn trước mặt mình vậy. Đang đắc ý thì, đột nhiên thấy góc trái bên ở chính Đoạn Trường Thảo của mình xuất hiện một cửa sổ bắt tán gẫu. Diệp Lạc Vô Thanh, nói với bạn, Đoạn huynh, bên Thất Tinh Thảo mấy anh đó giờ hình như không tham gia đánh kỷ lục phụ bản mà. Đoạn Trường Thảo thấy mấy lời này, cười đến sặc sủa. Hội phó chuyên ngoại giao của Trường An quả nhiên mò tới. Rõ ràng là vì thấy trong đội có hai người của Thất Tinh Thảo, liền nghĩ kỷ lục lần này có liên quan tới Thất Tinh Thảo bọn họ. Đoạn Trường Thảo làm bộ bình tĩnh trả lời cái này tôi cũng không rõ lắm. Công hội bên tôi quả thực không hứng thú với việc đánh kỷ lục phụ bản, bất quá. Công hội nào mà không có cá nhân thích rủ dê nhau đi đánh phụ bản này kia đúng không? Tôi là hội trưởng cũng đâu thể xen vào mấy chuyện này được, anh nói đúng không? Diệp Lạc Vô Thanh, nói với bạn, ha ha, ý là công hội bên anh chỉ với hai tên gà mờ trình độ bét chót tùy tiện đi đánh phụ bản, liền có thể phá kỷ lục mà bên tụi này cực khổ gần chết mới đánh ra, đúng không? Diệp Lạc Vô Thanh mỉm cười nói Đoạn huynh đây là muốn khai chiến trước à? Đoạn Trường Thảo cũng mỉm cười Thất Tinh Thảo tụi này tất nhiên không sợ bên phía mấy người, muốn khai chiến thì khai thôi, ân oán hai bên chúng ta trước giờ ai nấy đều biết rõ, đánh nhau cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cơ mà, nhìn tình hình hiện tại chắc mấy người cũng phải hiểu, hiện tại ưu tiên hàng đầu vẫn là góc chuyện audio.com, thăng cấp đúng không? Chết sẽ bị mất kinh nghiệm, chúng ta hai bên đánh nhau như vậy, công hội khác sẽ vui lắm, vui đến cười lên đầu chúng ta. Diệp Lạc Vô Thanh tiếp tục mỉm cười, hội trưởng anh hiểu như vậy là tốt rồi. Đoạn Trường Thảo cũng cười tươi không kém, hội trưởng khó làm lắm, anh hiểu đấy. Diệp Lạc Vô Thanh nói phải đó, mệt tim. Hai vị quản lý vốn căm hận lẫn nhau từ tận đáy lòng, chỉ hận không thể thông qua đường mạng bay qua cắt cổ đối phương, nhưng lẫn nhau trò chuyện trong game lại là mỉm cười lại là đồng ý lẫn nhau, thoạt nhìn chẳng khác gì hai người bạn thân đang tán gẫu vậy. Nghe được ý đồ của Đoạn Trường Thảo rồi, Diệp Lạc Vô Thanh liền gửi cái biểu tình vẫy tay rồi lặn đi mất. Không muốn khai chiến là tốt nhất, hiện tại toàn bộ các công hội đều đang trôi nổi ở mốc 30 cấp, anh đây lười đánh với tụi bay. Lời của Đoạn Trường Thảo nói không sai, tình hình server này quả thực làm người khác buồn bực. Nếu đổi lại các server khác cao nhất cũng chỉ tầm 2 đến 3 công hội lớn chiếm đóng, vậy thì chẳng thèm sợ đánh nhau ở cấp 30 như vậy, vừa đánh vừa thăng lên max cấp cũng chả sao, công hội PvP thôi, cần nhất là kích tình, tất cả mọi người ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, ở map dã ngoại bật tuyên chiến với nhau, đánh cho thật là đã tay, coi như kích thích phân bố adrenaline. Nhưng server này lại không được, bên đây công hội thật sự nhiều lắm, lẫn nhau lại là oan gia lại là tử địch. Chỉ cần Trường An với Thất Tinh Thảo mở màn khai chiến, kiểu gì các hội trưởng của mấy công hội như Đồng Tước Thịnh Đường, Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ cũng sẽ ở bên cạnh đứng vừa xem vừa vỗ tay, cao hứng chết luôn. Giai đoạn này chủ yếu vẫn là ưu tiên thăng cấp, mở công hội chiến rất không thích đáng, chết sẽ mất kinh nghiệm, rớt trang bị, sẽ khiến cấp bậc của cả đoàn thể toàn bộ tụt lại một bậc, kết quả chỉ khiến cho lưỡng bại câu thương. Cho nên lúc này, dù là hận thấu xương cũng phải nhịn. 8 công hội đều không dám khai chiến với nhau, cục diện rối rắm này lại khiến cho cả server trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Văn phòng tổng công hội, câu lạc bộ của chiến đội Trường An. Nghe được hồi báo của Diệp Lạc Vô Thanh, Phong Quá Vô Ngân cầm cốc nước lạnh bên cạnh uống một hơi để đè xuống cơn nóng giận, mới ngẩng đầu nói, thành tích này coi bộ không can hệ gì với bên Thất Tinh Thảo, xem ra đội ngũ này là mới tạo, có lẽ là đội lẻ qua đường hoặc là đội người quen cũng nên. Diệp Lạc Vô Thanh nói, Ngũ Độc với Đường Môn là vợ chồng, Thiếu Lâm với Ngũ Độc lại quen nhau, Thanh Phong đạo trưởng mới vừa gia nhập, có lẽ thật là đội người quen. Phong Quá Vô Ngân nhăn mày không nói gì. Diệp Lạc Vô Thanh tiếp tục nói, phụ bản danh kiếm các này, bên đoàn tinh anh của công hội chúng ta dù cho phát huy tốt nhất cũng chỉ đạt được thành tích 64.000, bọn họ có thể vượt qua mốc 70.000, hiển nhiên là có cách đánh tốt hơn chúng ta. Thành tích phụ bản của hệ thống dựa vào các yếu tố cố định như số người, trang bị, thời gian cùng kỹ thuật. Trang bị của chúng ta không kém họ, thời gian cũng tương đương, cho nên mấu chốt là kỹ thuật. Bình quân DPS của đội bọn họ chắc chắn cao hơn chúng ta, chứng tỏ trong đội bọn họ có cao thủ. Diệp Lạc Vô Thanh vốn là fan cứng của Tần Dạ, về sau gia nhập làm công cho chiến đội, tác phong cũng vô tình noi theo Tần Dạ, luôn luôn bình tĩnh. Diệp Lạc Vô Thanh mở ra menu bảng bình xét, gocchuyenaudio.com. Thành tích cẩn thận nhìn một lát mới nói tiếp, đánh ra được thành tích này, tôi đoán mấu chốt chính là ở trên người đội trưởng của bọn họ, tên Đường Môn lưu danh bách thế kia. Phong Quá Vô Ngân cũng tỉnh táo lại, nói cậu tìm cơ hội thử tiếp xúc với những người này một chút, xem có đáng để lôi kéo về công hội chúng ta không. Bên đây trước giao lại cho cậu, tôi về server cũ mang đoàn đi khai hoang phụ bản 70 cấp mới ra. Server mới lần này tốt xấu lẫn lộn, công hội chiến đội cũng nhiều, giai đoạn đầu tận lực bình tĩnh đừng khai chiến với họ, phát triển thật ổn định, dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta lần này là tìm kiếm tiềm năng mới. Có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi, nếu cần tôi phái thêm nhân thủ cho cậu. Diệp Lạc Vô Thanh bình tĩnh gật đầu, không thành vấn đề, anh trở về đi. Những người này, tôi sẽ thử tiếp xúc với họ trước xem sao. Quay về với đội của Lưu Xuyên, sau khi phá được kỷ lục phụ bản, cả đám liền quay trở về tiền viện sờ bọc trang bị, lần này sờ được tổng cộng 3 thanh vũ khí, 3 món trang bị tím, có cả tài liệu cam, đá ngũ hành, thưởng cho kinh nghiệm cùng kim tệ cũng rất nhiều. Lý Tưởng vui cực kỳ, thật ra tôi thấy kỷ lục mới nãy cũng không phải cực hạn của chúng ta, ngày mai chúng ta cố gắng hết sức đánh lại lần nữa, không chừng có thể phá tiếp. Lưu Xuyên gật đầu, đúng vậy, nếu có thể phá được kỷ lục lần nữa, phần thưởng cũng có thể nhận lại lần nữa. Thanh Phong đạo trưởng xen vào, gần 2 giờ rồi, tôi phải out trước. Lưu Xuyên nói, đạo trưởng, anh bảo mỗi ngày on từ 8 giờ tối đến khoảng 2 giờ sáng nhỉ? Thanh Phong đạo trưởng ừ, Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi lại, giờ giấc sinh hoạt như vậy, anh là dân công sở sao? Thanh Phong đạo trưởng nói ừ, Lưu Xuyên hiểu được liền nói, vậy anh mau đi ngủ đi, tối ngủ trễ sáng ra tinh thần không tỉnh táo đâu, ngủ ngon ha. Thanh Phong đạo trưởng chúc ngủ ngon lại, sau đó rời mạng. Lý Tưởng nghi hoặc, đi làm. Mai chủ nhật mà, Lưu Xuyên thiếu gì công tác làm luôn cả ngày chủ nhật, có gì lạ đâu. Lý Tưởng nói cũng đúng ha. Vậy Đường Môn ông thì sao? Ông không ngủ hả? Lưu Xuyên cười, hôm nay tôi overnight. Lý Tưởng phát tới biểu tình, bắt tay tụi này cũng over 9. Lưu Xuyên nói đúng lúc vậy, dù sao giờ cũng hết lượt phụ bản rồi, chúng ta tranh thủ giải quyết hết nhiệm vụ chủ tuyến cấp 30 đến 35 ở khu vực Giang Lăng đi. Ngô Trạch Văn được, Lý Tưởng cũng không có ý kiến, 3 người liền trở về trạm dịch Giang Lăng Thành, bắt đầu đi nhận nhiệm vụ. Cả ba người hoàn toàn không biết giờ phút này, vị trí cùng tọa độ của cả ba người họ đã bằng đủ các loại hình thức phát về cửa sổ tư tán gẫu của các hội trường công hội lớn. Tổ thần bí ba người lưu danh Bách Thế, Mê Vụ Triều Trạch Đại Sư có lý tưởng xuất hiện ở cổng phía đông thành Giang Lăng, tọa độ 1732-1892. /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ hiểu là một loại hack nhưng mà từ trong game nó là ngoại quải, nghĩa của nó là một dạng phần mềm can thiệp từ bên ngoài, bao hàm rộng hơn cả cheat lẫn auto, nhưng mà ở Việt Nam chả có từ nào nói về nó cả, hay là tớ không biết ta, từ hay thấy nhất là hack, ai chơi game sẽ hay thấy, mấy đứa chơi giỏi toàn bị bảo là hack nhưng từ hack này tớ thấy dùng ở đây không thỏa đáng lắm. Cộng đoàn qua đường, từ nguyên gốc là lộ nhân đoàn, từ này mang nghĩa chỉ các đoàn đội đi phụ bản bao gồm những người dưng với. Góc chuyện audio.com, nhau tức là không hề quen nhau ấy, hiện tại tớ chưa nghĩ ra từ nào để thay thế từ này, về sau nghĩ ra sẽ sửa lại. Cộng đoàn người quen, từ nguyên gốc là thân hữu đoàn, là từ chỉ đoàn đội bao gồm các người quen biết hoặc chơi thân với nhau, nó trái với lộ nhân đoàn. Cộng về sau thống nhất như vậy, các từ như mật tư tán gẫu hoặc PM đều mang cùng một nghĩa là lén lút nói chuyện, từ PM chắc mấy bạn hay chơi game cũng thấy, nói vậy cho gọn với lại thay đổi một chút cứ dùng tư tán gẫu hoài vừa dài dòng vừa thấy nhàm nữa, ha mũ gạch dưới mũ cách chương.